9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này có phải là hơi muộn rồi không? Lục Khải Vũ nhìn thời gian. Đã là 8 giờ tối rồi. Nhưng Lục Khải Dã đã không thể nào chờ đợi được mà ngồi vào trong xe. Không muộn. Phòng khám nhà họ Tô huyện Đông Tân cách Hà Thành nửa tiếng đi xe mà thôi. Rất nhanh, anh hãy thương lấy em và cửu nhà đã xa cách nhau trong thời gian dài mà tự ngồi xe buýt về đi nhé. Sau khi nói xong, anh ta dứt khoát đóng cửa xe lại. Tài xế Mãnh đi đến phòng khám nhà họ Tô huyện Đông Tân. Nhanh lên, tài xế Mãnh không dám chắc liếc nhìn Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ khoát tay ra hiệu cho ông ấy khởi động xe và đi đến huyện Đông Tân. Anh rất hiểu em trai của mình. Nếu như tối hôm nay mà không cho nó đi gặp Lưu Cửu Nhã thì món hàng này nhất định sẽ làm náo loạn nhà bọn họ suốt một đêm. Sau khi tài xế Mãnh lái xe đưa Lục Khải Dã rời đi, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Thời tiết có chút lạnh. Một cơn gió thổi qua, anh nhịn không được mà rùng mình một cái. Ngồi xe buýt, dường như anh căn bản không biết làm cách nào để đi xe buýt. Vì vậy anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Vương Nam, một tài xế khác của gia đình, để cho Vương Nam đến đón anh. Chẳng qua là, vừa gọi điện xong thì một chiếc xe Maybach màu đen đã dừng lại trước mặt anh. Khi cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng trước sau như một của Mộ Dung Lãnh Nhu bỗng lộ ra một nụ cười. Tổng giám đốc Lục, trùng hợp như vậy à? Lục Khải Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô ta và thờ ơ nói. Đúng là có chút tình cờ. Sau đó trực tiếp quay người đi về phía nhà hàng ở sau lưng. Anh không hề muốn nói nhiều với Mộ Dung Lãnh Nhu. Lần trước trên bữa tiệc khai trương của tập đoàn Long Thành, Mã Ninh dám đứng ra vu oan Hân Hy chính là do Mộ Dung Lãnh Nhu sai khiến. Chỉ là trong tay của anh không có bằng chứng thiết thực. Chỉ dựa vào vài câu nói của Mã Ninh, cộng với thực lực của nhà họ Mộ Dung, anh hiện giờ vẫn chưa thể làm được gì cô ta cả. Tuy nhiên, Mộ Dung Lãnh Nhu của ngày hôm nay rất kỳ lạ. Nhìn thấy Lục Khải Vũ không quan tâm đến cô ta nhưng lại không rời đi mà xuống xe đuổi theo anh. Tổng giám đốc Lục, anh có vẻ như rất sợ tôi. Sau khi bước xuống xe, cô ta vội chạy vài bước và trực tiếp ngăn lấy Lục Khải Vũ. Lục Khải Vũ không cảm xúc nhìn lấy cô ta. Chấm, cô Mộ Dung có vẻ rất nhàn rỗi. Nhưng mà, xin lỗi, tôi rất bận. Không có thời gian để lãng phí với cô ở đây. Sau khi nói xong, anh đi vòng qua Mộ Dung Lãnh Nhu và trực tiếp đi về phía trước. Đối mặt với sự từ chối tàn nhẫn lạnh lùng của anh, Mộ Dung Lãnh Nhu không hề tức giận mà thản nhiên nói ra một tên người từ khóe miệng. Tổng giám đốc Lục, anh có quen biết cái người tên Phó Sâm này không? Chấm. Lục Khải Vũ đang đi về phía trước thì bỗng dưng dừng bước lại. Quay đầu nhìn lấy cô ta. Chấm, cô làm sao biết được Phó Sâm? Phó Sâm cũng giống như Bạch Vĩ Hảo. Là bạn nối khố và bạn thân nhất của anh. Nhà họ Phó có hàng chục công thức nấu ăn của tổ tiên. Và đã mở hàng chục chuỗi nhà hàng và siêu thị ở nước ngoài. Lần này, khi Ngô Duy Khánh tiết lộ sẽ bán ra cổ phiếu của nhà họ Lục, để tránh Ngô Duy Khánh cảm thấy nghi ngờ, anh cố tình liên hệ với Phó Sâm, người đã luôn ở nước ngoài, nhờ anh ấy cử người đến tiếp cận Ngô Duy Khánh, đã thu mua thành công cổ phiếu trong tay của Ngô Duy Khánh với danh nghĩa của nhà họ Phó. Hiện giờ, tất cả mọi chuyện vừa mới kết thúc, anh vẫn chưa kịp mua lại 30. Cổ phiếu của nhà họ Lục từ trong tay của Phó Sâm. Cách chương.